Cái chết của chim cổ đỏ. Chương 66, vòng tròn tội ác 3. Góc truyện audio.com. Alo, tìm được đại ca. Ở siêu thị cảng, mau, mau giữ lại hắn, vội vàng tắt điện thoại. Lý Đức nhìn về phía Bành Chi Hàn. Tần Thiên đang chú ý hắn và Tô Tuyền bên cạnh vẫn không biết suy nghĩ điều gì. Tịch nói tìm được đại ca. Tớ đã gọi cậu ấy cố gắng giữ hắn lại. Giờ tớ chạy sang, mấy người thì sao? Đương nhiên cũng đi, Bành Chi Hàn lớn tiếng nói. Phát hiện Tô Tuyền ở bên cạnh không hề phản ứng. Này Tô Tuyền, Tô Tuyền ngẩng đầu, trên mặt vẫn đầy mê hoặc, nhưng hắn cũng không nói nhiều. Liền cùng ba người đi ra biệt thự. Khi bốn người cùng nhau chạy tới siêu thị cảng, Tịch và Thụy đã chờ ở đó. Đại ca đâu? Lý Đức vừa thở phì phò vừa hỏi. Bên trong, Tịch bĩu môi hướng trong siêu thị. Chắc sắp ra thôi, vừa nhìn thấy hắn đi tính tiền. Trông hắn tâm tình rất tốt, luôn mỉm cười. Thụy một bên nhìn cửa siêu thị, vừa vuốt mái tóc bị gió thổi rối tung. Thật là lạ, rõ ràng ngày hôm qua còn giống như mất hồn. Tinh thần y có vấn đề. Bành Chi Hàn nghe vậy bĩu môi. Cậu nói cái gì? Ba người Chaos đồng loạt quay đầu nhìn nhỏ. Mấy người không biết à? Tia đã nói hắn trước kia không phải biểu hiện rất lạ sao? Nhìn vẻ mặt ba người, Bành Chi Hàn kiềm lại không nói ra câu Gia chính là hung thủ. Em, sao tớ không biết? Red phản ứng nhanh nhất, lập tức nói, tớ thấy lão đại rất bình thường. Giống như trước đây, Tia nói sao? Tịch bên cạnh tay khoanh trước ngực. Vậy rất có thể đó. Bởi hắn quan hệ với lão đại là tốt nhất. Chúng ta không chú ý tới. Hắn nhất định sẽ chú ý tới. Không sai không sai, Thụy cũng gật đầu, nói thật, nếu không phải Tạ Du đột nhiên xuất hiện, chúng ta còn tưởng Thia và lão đại sẽ thành một đôi. Khi đó lão đại dịu dàng với hắn như vậy. Cậu nói cái gì? Vẫn im lặng từ nãy giờ cúi đầu nghĩ gì đó, Tô Thuyền đột nhiên lớn tiếng hỏi Thụy. À, bị dọa sợ, Thụy nhìn Tô Tuyền, miệng há hốc, cậu lặp lại lần nữa. Cậu nói Thia và Gia sẽ là một đôi. Bành Chi Hàn nhìn Tô Tuyền, trên mặt hắn có nhàn nhạt hưng phấn. Đúng vậy, đương nhiên, tiền đề là không có Tạ Du kia. Tịch ở bên cạnh tiếp lời. Lúc ấy Thia còn rất đau lòng, cắt sạch mái tóc dài. Làm giờ nhìn quái đản, vừa nói hắn vừa từ lấy ví tiền từ túi áo. Mở ra tấm ảnh bên trong, mấy người xem, trước kia hắn đẹp bao nhiêu, hoàn toàn khác với bây giờ. Chép miệng, Tịch nói tiếp, cho nên bọn mình đối với Tạ Du có ý kiến cũng bởi vì cái này. Tia thật sự rất đáng thương. Câu cuối này, Bành Chi Hàn không nghe vào nữa. Nhỏ chỉ bình tĩnh nhìn tấm ảnh nhóm Chaos. Trong ảnh, Tia để tóc đen dài. Mặt hồn nhiên dựa sát vào Gia không có biểu cảm gì. Mái tóc đen thật dài rũ hai bên xinh đẹp của hắn. Làm dung mạo hắn càng đẹp hơn. Làn da trắng nõn, nhìn giống ai đó 7-8 phần. Đây là Bành Chi Hàn hút một hơi lạnh. Chính là hắn, Tô Tuyền nhìn ảnh, cười lạnh. Gia không hề có tinh thần khác thường. Tất cả đều là cậu ta dệt ra nói dối chúng ta. Nhìn thấy cái kính sát tròng. Tớ liền cảm giác cậu ta rất đáng nghi. Thật ra anh cũng vừa nghĩ tới. Trên poster trong phòng bạn học tôn, bọn anh chỉ có lệ phun một chút kiểm tra. Nhưng phía trên một dấu vân tay cũng không có. Tại sao hung thủ lại hao tâm tổn trí xóa dấu vân tay trên poster? Hắn nhất định có liên quan với poster này. Tần Thiên lúc này mới nói ra điều mình vẫn nghi ngờ. Không thể nào, Bành Chi Hàn lắc đầu. Không thể tin Thia trông dễ thương xinh đẹp như vậy sẽ là hung thủ. Poster, hung thủ, Lý Đức bĩu môi, mấy người đang nói gì vậy? Poster là Thia phụ trách đúng rồi. Mấy ngày trước cậu ta đã nói đi lấy. Giờ vẫn không lấy được. Ai, dù sao tôi không hiểu mấy người. Một đám, đều thật rắc rối, làm người đơn giản vẫn tốt hơn. Ba người lại không trả lời hắn. Chỉ mỗi người tự suy nghĩ. Bỏ nhóm Chaos như đang ở trong sương mù. Cách chương.